Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, đến tột cùng. Canh tư, nàng một để tay lên Sở Ly mờ u bàn tay, một tay nắm lấy gầy gò trung niên tay áo, đột nhiên biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở một mảnh mênh mông tùng trong rừng cây. Sở Ly nhìn quanh hai bên một chút, nơi này là Đại Ly cảnh nội, Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly thở dài nói, thánh nữ thật là lợi hại khinh công, không cần ước ao, ngươi học không được. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, ngươi ở chỗ này nhìn hắn, ta đi nắm bắt những khác. Vâng, Sở Ly gật đầu. Tôn Minh Nguyệt đem đi thời khắc bỗng nhiên lại dừng lại, nhíu mày nhìn về phía cái kia gầy gò trung niên. Gầy gò trung niên chính nhìn chằm chằm Sở Ly xem, một bức dục già dục dịch biểu hiện. Hiển nhiên nàng vừa rời đi, liền muốn cùng Sở Ly động thủ. Một Atula, Triệu Đại Hà có thể ứng phó chiếm được. Hai cái cũng được, nhưng 100 nhưng không xong rồi. Thôi, ngươi cầm cái này đi. Tôn Minh Nguyệt đem tay áo bên trong sáo ngọc vứt cho Sở Ly. Sở Ly đưa tay tiếp nhận. Ta cầm cái này, thánh nữ ngươi làm sao bây giờ? Ta tự có biện pháp. Tôn Minh Nguyệt khoát tay nói. Sáo ngọc chỉ là thuận tiện pháp môn, cố gắng bảo vệ hắn, đừng làm cho hắn chạy. Vâng, Sở Ly gật đầu. Tôn Minh Nguyệt đột nhiên biến mất. Gầy gò trung niên liếc mắt nhìn Sở Ly trên tay sáo ngọc, hừ nói, ngươi là người phương nào? Sở Ly tựa như cười mà không phải cười. Atula có thể bị thuần phục, vẫn là lần đầu nghe nói. Thật thế các ngươi mặt đỏ, ngươi lời này là ý gì? Gầy gò trung niên nhất thời sắc mặt tái xanh. Đây là bọn hắn cực không muốn đề sự, lại bị Sở Ly không chút khách khí trực tiếp vạch trần. Hắn giận tím mặt, sát cơ dũng hận không thể xé ra Sở Ly. Hắn hai mắt đột nhiên trở nên hẹp dài, trong mắt thụ hướng về kéo dài, cùng hẹp dài mí mắt phảng phất hình thành một thập tự. Ánh mắt lạnh lẽo băng hàn, không tình cảm chút nào sắc thái. Xem Sở Ly khác nào một kẻ đã chết. Sở Ly cười híp mắt nhìn hắn, đây là muốn giết người, người đáng chết. Gầy gò trung niên cắn răng, âm thanh lạnh lẽo. Sở Ly đưa tay thao túng sáo ngọc mỉm cười nói, không biết cái này có tác dụng hay không. Hắn dứt lời không giống nhau, không chờ gầy gò trung niên động tác, nhẹ nhàng dơ dơ, ô, sáo ngọc phát sinh thanh minh, du dương dễ nghe, truyền ra rất xa, tuyệt nhiên không giống với tầm thường sáo ngọc sắc nhọn ngắn ngủi. Gầy gò trung niên con mắt trong nháy mắt khôi phục như thường, ánh mắt có nhiệt độ, giống như người thường không khác, chỉ là gắt gao trừng mắt Sở Ly, rất phẫn nộ một mực không sinh được sát ý đến. Sáo ngọc vừa vang, hắn không cách nào đối lập địch nhân sinh ra sát ý. Sở Ly mỉm cười nhìn hắn, xem ra rất hữu hiệu. Không biết thánh nữ đến cùng làm sao thuần phục được các ngươi. Lấy Phật hiệu độ hóa, gầy gò trung niên lạnh lùng nói. Thánh nữ Phật hiệu tinh thâm, chúng ta chỉ có thể đàng hoàng quy y. Sở Ly kinh ngạc nói. Thánh nữ Phật hiệu không như vậy tinh thâm chứ. Đại quang minh kinh có thể khắc chế chúng ta Atula thần công. Gầy gò trung niên rên một tiếng, nói, ngươi biết rồi cũng vô dụng. Không thể đem Đại Quang Minh Kinh tu luyện trí thánh nữ mức độ. Căn bản không thể độ hóa chúng ta. Đại Quang Minh Kinh, Sở Ly trầm ngâm, hắn quét một chút này gầy gò trung niên. Biết đối phương không có ý tốt, là gây xích mích mình cùng Tôn Minh Nguyệt quan hệ. Đấu tranh đã thành là Atula bản năng. Ở khắp mọi nơi không thì không ở. Cho dù đã quy y Tôn Minh Nguyệt, cũng giờ nào khác nào cũng đang nghĩ đấu một trận. Tìm người khác tới đấu Tôn Minh Nguyệt. Hắn cau mày nhìn chằm chằm gầy gò trung niên. Hẳn là lừa ta đi. Atula nhưng là gian hoạt cực kỳ. Muốn phân rõ cái nào một câu là lời nói thật rất khó. Bóng trắng lóe lên. Tôn Minh Nguyệt xuất hiện lần nữa. Trên tay cầm lấy một cái khác gầy gò trung niên. Cùng lúc trước cái kia tướng mạo không giống. Vóc người đều là gầy gò kính rút. Khác nào con báo. Sở Ly cười nói. Thánh nữ, cái tên này nói, thánh nữ là dùng Đại Quang Minh kinh độ hóa bọn họ, để bọn họ quy y. Tôn Minh Nguyệt quét một chút cái kia gầy gò trung niên, lạnh nhạt nói, Không sai, đúng là Đại Quang Minh Kinh. Sở Ly nói, ta cũng có thể độ hóa bọn họ. Có thể, Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Chỉ cần ngươi Đại Quang Minh Kinh so với ta càng sâu. Sở Ly lộ ra cười khổ. Tôn Minh Nguyệt rên một tiếng nói. Chớ suy nghĩ lung tung. Xem thật kỹ bọn họ. Vâng, Sở Ly gật gù. Xem Tôn Minh Nguyệt lần nữa biến mất. Hắn giơ giơ sáo ngọc. Không cho vừa tới gầy gò trung niên có cơ hội phát tác. Sau đó cúi đầu trầm tư. Lần này Thiên Cơ Các hành trình để hắn rất thất vọng. Không được đá ngôi sao. Hắn hao hết khổ tâm chính là vì tuyệt vời đến đá ngôi sao. Đáng tiếc không thể toại nguyện. Hứa Vĩnh Ninh không thể trọng thương. Vì lẽ đó không cách nào nhòm ngó nội tâm hắn. Tìm đá ngôi sao hầu như không thể. Hơn nữa Hứa Vĩnh Ninh tu vi vượt quá chính mình tưởng tượng. Ngạnh đến vậy không thể. Muốn lấy được đá ngôi sao trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Có điều cũng không phải không thu hoạch được gì. Chính mình suy đoán chính xác. Giết Thiên Tâm Quyết tu luyện giả sẽ tinh tiến chính mình Thiên Tâm Quyết. Hắn Thiên Tâm Quyết lại tinh tiến một phần. Khô Vinh Kinh càng ngày càng linh động. Thông qua một thân cây có thể nhìn thấy Hứa Vĩnh Ninh. Cây này là Hứa Vĩnh Ninh vị trí đại điện xa xa một thân cây. Cách mười mấy mét. Rõ rõ ràng ràng nhìn thấy đại điện ra vào người. Hứa Vĩnh Ninh tiến vào đại điện sau vẫn không đi ra. Bị thương nghiêm trọng. Ra ra vào vào các lão giả có 22 cái. Không có chỗ nào mà không phải là tu vi tinh thâm hạng người. Cùng Trầm Vũ tu vi sấp xỉ như nhau. Thiên Cơ Các thực lực xác thực kinh người. Để hắn kinh hỉ không phải Khô Vinh Kinh có thể đem tinh thần ngưng với trên cây. Đại thế con mắt của chính mình. Càng mấu chốt chính là, chính mình ở đại ly cảnh nội, Khô Vinh Kinh ngưng tụ tinh thần cây kia ở Thiên Cơ Các. Một đại ly một đại phó, cách xa nhau đâu chỉ vạn dặm xa. Như vậy vừa nghĩ, liền biết Khô Vinh Kinh làm sao huyền diệu. 2 năm qua hắn khổ tu võ công, ngoại trừ tăng lên hồn phách thì sẽ làm Khô Vinh Kinh có chút tinh tiến. Còn lại thời gian đều không thể ảnh hưởng Khô Vinh Kinh. Không thể tinh tiến Khô Vinh Kinh, Thiên Tâm Quyết nhưng là đúng con đường, để hắn kinh hỉ dị thường. Tôn Minh Nguyệt đột nhiên thoáng hiện, hai tay phân biệt bắt được một Atula, lại lần nữa biến mất. Sở Ly giơ giơ sáo ngọc để hai người này mới tới an phận hạ xuống. Đại viên kính trí bắt đầu đánh giá bốn phía, chính mình chính vị với một tòa sừng sững cao dưới chân núi. Xuyên ra mảnh này dày đặc rừng cây liền có thể nhìn thấy tòa này sừng sững đỉnh cao. Những này Atula nên liền thu xếp ở bên trong ngọn núi này. Hắn đưa tay đưa tới mới bắt đầu cái kia Atula. Các ngươi ở chỗ này tu luyện. Vâng, cái kia gầy gò trung niên gật đầu nói. Liền ở bên cạnh trên núi. Nơi đó nhưng là chúng ta tu luyện thánh địa. Sở Ly cau mày nói. Tu luyện thánh địa không phải đại quý tòa kia Nguyệt Lạc Phong. Nơi đó không sai. Nơi này cũng không sai. Gầy gò trung niên gật đầu. Có điều bên kia bị đại lôi âm tự con lừa chọc chiếm. Không có cách nào an tâm tu luyện. Nơi này nhưng là không người nào biết. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Cái kia Atula thần giáo giáo chủ ở đâu? Giáo chủ còn chưa có trở lại. Gầy gò trung niên quét một chút chu vi. Sở Ly nói, các ngươi hết thảy đều nghe giáo chủ. Đầu tiên là thánh nữ. Thánh nữ không ở liền nghe giáo chủ. Vậy các ngươi vì sao chạy từ phía? Cái này, gầy gò trung niên trần chờ một hồi. Lộ ra nụ cười, là giáo chủ để chúng ta thử đào tàu thử xem. Xem thánh nữ có thể hay không bắt được chúng ta. Như nắm bắt không tới chúng ta liền có thể tự do rong ruổi thiên hạ. Các ngươi một khi tự do rong. Ruồi thiên hạ, cách diệt vong cũng sẽ không xa. Sở Ly hừ nói, ngươi cho rằng đại phó là ngồi không? Hành, gầy gò trung niên hừ một tiếng. Không nói thêm nữa, Tôn Minh Nguyệt lần thứ hai hiển hiện. Các bắt được một Atula. Đôi mắt sáng trầm ngưng nhìn về phía Sở Ly. Ta muốn lập tức trở về một chuyến Đại Quang Minh Phong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay Huyền Lục.